Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 81, Mộc Độn, góc truyện audio.com. Cậu vừa nghe trọng tài báo bắt đầu thì thấy đối phương lập tức từng cái hồn hoàn sáng lên. Khi cậu thấy đối phương sử dụng xong hồn hoàn, thì cậu lấy ra mắt kiếng nhìn bọn họ rồi bắt đầu kết ấn những hình thù kỳ lạ. Khi cậu đang kết ấn, thì trong con mắt của cậu màu đỏ tươi đã chiếm hơn một nửa và một miếng hoa trong con mắt của cậu đang xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi cậu kết ấn xong thì bàn tay đặt xuống mặt sàn và quát. Mộc Độn, thụ giới hàng lâm, cậu vừa quát xong thì lập tức một nửa sàn đấu đối phương đang đứng mộc lên từng cây to, nhỏ khác nhau, mọi người nhìn thấy vậy cũng hít một hơi lạnh, cậu cũng chả quan tâm xung quanh bắt đầu kết ấn lần nữa. Nhưng lần này thì khác lần nãy, cậu vừa kết ấn lần nữa thì trong con ngươi của cậu, màu đỏ tươi đang lấn át một vùng còn lại của màu khác và miếng hoa trong mắt cậu vẫn đang quay với tốc độ càng nhanh. Mắt cậu đang xuất huyết, xuất hiện từ những giọt máu nhỏ. Khi cậu vừa kết ấn xong, rồi nhìn lên trên trời và quát, hỏa độn, thiên hỏa lưu tinh, mọi người vừa nghe, lập tức nhìn lên trời. Trên trời đang xuất hiện từng đạo lưu tinh hỏa lóe sáng nhắm về phía sân đối phương bắn tới. Từng đạo đụng vào cây làm cây bốc cháy, vào người và cũng có người né tránh. Cậu nhìn thấy vậy vẫn chưa thỏa mãn lập tức trong con ngươi của cậu miếng hoa xoay càng ngày càng nhanh và màu đỏ tươi đang sấm lấn càng nhanh những màu. Còn lại, khi cậu nhìn thấy cũng đủ rồi thì thả xuống kết ấn và quét hai con mắt của cậu rồi từ trong không gian lấy ra mắt kiếng đeo vào. Còn màu đỏ tươi trên tay cậu thì trà vào quần áo. Cậu không biết lại có một cặp mắt đang chú ý động tác của cậu. Rồi cậu quay sang trọng tài và nói. Công bố kết quả, cậu nói xong câu đó thì đi xuống đài, đi qua đồng bạn của cậu. Khi trọng tài nghe vậy thì quay lại nhìn sân đang có bụi. Khi bụi tan đi hết thì mọi người đã thấy 5 người đang nằm ở trong đó. Nhưng lại rất thảm, cả người cháy đen. Xung quanh nhìn thấy vậy cũng lạnh cả xương sống. Thầm nghĩ không thể đắc tội tên đó. Trọng tài thấy vậy kêu người lên mang đi cấp cứu rồi nói. Trận chiến này Sử Lai Khắc bắt quái thắng. Xung quanh nghe vậy, cũng vỗ tay hoan hô vì quá đắt sắc. Tại sao đặt sát vì người ta chỉ dùng 2 chiêu mà còn không phải hồn hoàn đồ sát cả 5 người đang sử dụng hồn hoàn. Cách chương.